Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706 gánh vác không dậy nổi, không thể không đi, sao Dương Tử Mi dò hỏi nó nguyên nhân chết. Nó lắc đầu nói không biết, chỉ là một ngày nào đó. Đột nhiên phát hiện chính mình biến thành như vậy một khối vô thân quỷ hồn ở phiêu đãng. Lúc ban đầu phát hiện chính mình hồn phách phiêu đãng địa điểm ở nơi nào? Hình như là ở phía trước 100 cây em tả hữu một cái kêu hoang thôn địa phương, vô thân quỷ nghĩ nói, hoang thôn, nghe thế điều thôn tên, Dương Tử Mi thiệt tình khó chịu. Nàng vừa mới thề nói không bao giờ bước vào kia một cái thôn nửa bước. Hiện tại chẳng lẽ lại đến giúp cái này quỷ làm tốt sự một lần nữa trở lại kia ghê tởm địa phương. Sau, vô thân quỷ thấy trên mặt nàng xuất hiện do dự cùng chán ghét biểu tình. Kia đầy cõi lòng chờ mong hai mắt che kín ảm đạm lỗ trống. Bốn phía độ ấm nháy mắt hàng vài độ. Có thể thấy được nó có bao nhiêu thất vọng rồi. Nó tìm lâu như vậy mới có thể tìm được có thể thấy quỷ hồn cùng nghe thấy quỷ hồn nói chuyện. Lại còn có không sợ quỷ hồn người. Ôm đầy cõi lòng hy vọng thỉnh cầu nàng có thể làm chính mình thân đầu hợp nhất. Sớm ngày thoát ly loại này vô gian đạo trôi nổi. Luân hồi đi, không nghĩ tới, nàng. Dương Tử Mi cũng cảm nhận được quỷ hồn thương tâm, thực bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, không phải ta không muốn giúp ngươi, ta ở hoàng trong thôn đã xảy ra không thoải mái sự tình, mới từ bên kia ra tới, đã từng thề không bao giờ trở lại nơi đó đi, nếu ngươi có thể giúp ta. Đến lúc đó ta có thể nói cho ngươi một bí mật, vô thân quỷ nhìn nàng nói. Bí mật, cái gì bí mật, không thể dị nghị, Dương Tử Mi lòng hiếu kỳ vẫn là rất mạnh, thấy nó nói được như vậy thần bí, nhịn không được hỏi, vô thân quỷ nhe răng hàn thảm thảm cười cười, đó là ta đối với ngươi giúp ta lớn nhất thù lao, ngươi nhất định sẽ thích rốt cuộc là cái gì, chờ ngươi giúp ta lại nói, tóm lại. Ta nhất định sẽ không làm ngươi có hại, vô thân quỷ nói chuyện. Ở trong trời đêm phiêu đãng khai đi. Thật là, Dương Tử Mi phát hiện, chính mình lòng hiếu kỳ lại bị gợi lên tới. Hoàng thôn bị bày ra cái loại này ngọn lửa mộ cục. Cũng đã là một loại quái dị sự tình. Sau lưng khẳng định che giấu không muốn người biết thiên cổ bí mật. Nàng vốn dĩ tưởng chờ có rảnh, lại đến chậm rãi khai cuộc, sau lại bị hoàng thôn người như vậy một hơi, cũng liền lười đặt chân, hiện tại lại bị này vô thân quỷ câu giận hứng thú. Không biết nó theo như lời bí mật có thể hay không cùng kia mộ cục có quan hệ, tỉ như mộ trong cục có bảo tàng gì đó, nghĩ đến bảo tàng hai chữ. Trong đầu lập tức hiện ra ngày thường xem tivi điện ảnh thượng kia mãn huyệt động vàng bạc châu báu. Gì đó, hai mắt hơi hơi sáng lên. Hảo đi, chờ hết thảy sự tình vội xong lại nói. Thực sự có bảo tàng, nàng là không ngại tới đào. Lên xe, bởi vì mụ mụ bị nàng điểm huyệt ngủ. Nàng cũng khai đến tứ vô cố kỵ. Ở trên đường cao tốc một đường chạy như điên trở về. Đem mụ mụ đưa về trong nhà. Vội vàng cùng Sa Đa Cô chạy về tòa nhà. Tòa nhà ánh đèn còn sáng ngời. Ở bên ngoài nhìn kia sáng ngời ánh đèn. Nàng tâm ấm áp. Bởi vì này ý nghĩa Long Trục Thiên vẫn luôn đang chờ nàng. Gấp không chờ nổi đẩy ra đại cổng lớn. Cao giọng kêu một tiếng. Trục Thiên. Ta đã trở về, Long Trục Thiên từ bên trong ra tới, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôm một chút, sau đó buông ra, Nàng vừa định lại nhảy mà đối hắn nói chính mình hôm nay đã phát sinh sự tình. Hắn lại hắc đồng thâm trầm mà nhìn nàng, nói giọng khàn khàn, Mimi, ngươi đã trở lại, ta phải đi rồi, thực xin lỗi. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, hô hấp chất trụ, khó có thể tin mà nhìn hắn, vì cái gì lại phải đi, ngươi lúc này mới trở về, chẳng lẽ không thể nhiều đãi mấy ngày sao? Long Trục Thiên mới mỏng mấp máy một chút, muốn nói cái gì, rồi lại cái gì đều không nói, chỉ là cúi đầu vội vàng ở nàng kia bởi vì ngạc nhiên mà khẽ nhếch trên môi hôn một cái, nói giọng khàn khàn, thực xin lỗi, ta cần thiết đến đi, vậy ngươi đi thôi. Dương Tử Mi không có tức giận hét lớn một tiếng, vì che giấu kia thất vọng nước mắt, cúi đầu xoay người trở về phòng. Long Trục Thiên nhìn nàng bóng dáng, trương trương hai tay, muốn đem nàng ôm, lại cuối cùng nhịn xuống, xoay người đi ra tòa nhà. Mimi, ta không thể không đi, ta gánh vác không dậy nổi như vậy nhiều bởi vì ta mà chết tánh mạng. Sao sao sao sao sao, hết chương.